12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 1 đến 12, Bảo Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, cao 1m85. Tên thường gọi, Bảo Bảo, Bảo Ca, Tiểu Bảo, giống chó nhỉ, nhà bác học điên, oa ha ha ha. Tính cách, tốt bụng, đối xử tốt versus bạn bè. Anh sáng tạo, thích tìm hiểu nhiều điều mới lạ. Anh thích thí nghiệm, yêu môn hóa học. Ngoại hình, gương mặt điển trai, xen đôi chút lãng tử. Vì vậy, anh rất thu hút nữ nhi, cả BD nữa. Điểm đặc biệt, vì bọn Evil có thể hút linh hồn của người bình thường hoặc có thể cải trang thành họ nên anh có khả năng phát hiện quỷ cải trang hoặc nhập hồn vào người bình thường. Đúng, đúng, đúng, em nói đúng hết được chưa? Là anh sai, nhưng mà, anh yêu em. Đó là điều em không biết đó, cách chương.